Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 449. Có ý đồ riêng. Hân Hân, ngươi đang làm gì thế đây? Ta ở nhà. Chuyện gì sao? Đêm nay bạn trai ta sinh nhật đi hát ca, muốn mời các ngươi đồng thời. Kha Mai cùng Lệ Hoa cũng sẽ đến. Chỉ có mấy người chúng ta, không có cái khác người. Như vậy phải không? Vậy cũng tốt. Đế Hào phường số 888 ghế lô. Chờ các ngươi. Cúp điện thoại, Trương Hân Hân nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư tẩu, ta bạn cùng phòng bạn trai sinh nhật, mời chúng ta đi hát ca. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng ca ca nói một tiếng. Tiểu Ngư thả xuống quyển sách trong tay. Ở nơi nào? Đế Hào phường. Đế Hào phường tiêu phí rất cao. Học sinh cũng đi nơi nào tổ chức sinh nhật tiệc đứng? Tiểu Ngư hỏi. Bạn trai nàng không phải học sinh, một cái hải quy thạc sĩ, trở về gây dựng sự nghiệp thành công, có chút thu nhập. Trương Hân Hân nói rằng. Như vậy phải không? Tuy rằng nghi hoặc hải quy thạc sĩ yêu thích một cái không tốt nghiệp nữ sinh viên đại học, nhưng Tiểu Ngư cũng không hỏi nhiều. Ta thẻ cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chị dâu, ca cho ta tiền tiêu vặt, ta cũng xài không hết. Ta trong thẻ còn có rất nhiều tiền. Vậy ngươi về sớm một chút, không muốn uống quá nhiều rượu. Không phải vậy ngươi ca khẳng định dừng ngươi tiền tiêu vặt. Tốt, Trương Hân Hân đồng ý. Trở về phòng thay quần áo, trực tiếp rời đi. Nhìn Trương Hân Hân bóng lưng, Tiểu Ngư thả xuống sách suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên. Hắc ưng, Tiểu Ngư tiểu thư, có chuyện gì không? Di động bắn ra hắc ưng toàn tức hình chiếu. Hân Hân đi Đế Hào phường ca hát, ngươi nhường hai cái bảo tiêu theo tới lén lút bảo hộ nàng, buổi tối tiếp nàng trở về. Tiểu Ngư nói rằng. Được rồi. Hắc ưng gật đầu. Thế nào, các nàng tới sao? Đồng Tiền nhìn Lưu Yến Di xa xôi mở miệng. Ân, các nàng đều đáp ứng rồi, nên chính đang trên đường chạy tới. Lưu Yến Di thu di động tốt, ngọt ngào mở miệng. Thân ái, bằng hữu của ngươi đây, tại sao không mời bọn họ? Ta mới vừa về nước không lâu, giao cho bằng hữu đều là chuyện làm ăn đồng bọn. Bọn họ gần nhất đi công tác ở bên ngoài, đều không trở về. Đồng Tiền cười nói. Không sao, thân ái, đây là ta đưa quà sinh nhật của ngươi. Lưu Yến Di lấy ra một món lễ vật hộp, đưa cho Đồng Tuyền. Ân, cảm ơn. Đồng Tiền tiện tay thu cẩn thận. Phòng thí nghiệm, Trần Mặc mang theo khẩu trang, ăn mặc thí nghiệm áo bào trắng. Ở trước mặt hắn là trong suốt màn hình tinh thể, mặt trên là các loại tổ hợp gen tin tức, gen công trình kỹ thuật từ lâu thành thục, các loại cơ sở thiết bị đều là sẵn có. Này cho nghiên cứu của hắn cung cấp rất lớn tiện lợi. Không cần như nghiên cứu tinh hoàn như vậy, cần chuẩn bị rất nhiều hiện nay không có cơ sở kỹ thuật cùng vật liệu. Những dưỡng thảo nghiên cứu, hắn chỉ cần hợp thành hai loại kích thích tố, sau đó đem mục tiêu gen để vào nhân tế bào di truyền trong gen. Dùng hợp thành kích thích tố bồi dưỡng thực vật trồi mầm liền có thể, như trưởng thành cây có mục tiêu tính trinh cùng công năng coi như thành công. Mặc ca ca, chống hạn gen bật thành công. Đo lường đến môi trường nuôi cấy có tương quan lòng trắng trứng. Mặc nữ nhắc nhở, đem chồi mầm bao loại, để vào vun bón phòng trồng trọt. Trần Mặc liếc mắt nhìn tư liệu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên trong cắt phòng. Đó là mô phỏng sa mạc hoàn cảnh thành lập vun bón phòng. Bên trong đã có mấy cây thực vật xanh, cây xương rồng, cây muối cây. Bên cạnh phòng nuôi cấy còn có mặt trời hoa cùng Monstera. Nước hoàn cảnh phòng nuôi cấy bên trong, sinh trưởng mười mấy cây nước hồ lô. Những dưỡng thảo cần thiết bộ phận đoạn gen, ở này vài loại thực vật bên trong có. Khoảng thời gian này, bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật, ngoại giới huyên náo không thể tách rời ra. Còn kém vũ khí nóng chính diện giao phong. Hắn cái này nhân vật chính cực nhỏ lộ diện. Trừ vừa bắt đầu quan môi phỏng vấn, còn lại thời gian đều ở vùi đầu làm nghiên cứu. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật lộ ra ánh sáng, đã tăng lên đến quốc gia mức độ đánh cờ, đại quốc đánh cờ. công ty bọn họ tham không tham dự đều không quá quan trọng. Tùy tiện ló mặt, chỉ là tìm phiền toái cho mình. Tất cả công ty sự vụ, có Triệu Mẫn xử lý. Hắn chỉ cần thanh tịnh nghiên cứu liền có thể. Cầm trong tay môi trường nuôi cấy từng cái để vào nhiệt độ ổn định hòm. Trần Mặc mới từ phòng thí nghiệm lui ra ngoài. Cởi thí nghiệm trường bao rời đi. Trở về rồi, nghe âm nhạc đọc sách Tiểu Ngư. Thấy Trần Mặc trở về, lộ ra dịu dàng mỉm cười. Hiện tại nàng cái bụng thai nhi đã hơn 8 tháng. Đều là trốn ở nhà nghe một chút dưỡng thai âm nhạc. Nhìn nuôi con sách, làm tốt làm mẹ chuẩn bị. Trần Mặc đổi tốt dép. Đem áo khoác phóng tới trí năng người máy trong tay. Ở Tiểu Ngư bên ngồi xuống. Hân Hân đây. Nhà đầu kia làm sao không gặp người. Hiện tại Hân Hân thi nghiên cứu hoàn thành. Thường ngày lúc này đều ở nhà. Mới ra đi không bao lâu. Nàng nói bạn cùng phòng bạn trai sinh nhật. Mời các nàng đi Đế Hào phường ca hát. Học sinh phổ thông đi Đế Hào phường. Hiện tại học sinh đều có tiền như vậy sao? Trần Mặc hơi kinh ngạc. Đế Hào phường thấp nhất tiêu phí 5.000 cất bước. Không phải phổ thông sinh viên đại học đi địa phương. Đế Hào phường liền khoảng cách Tân Hải Đại học không xa. Trước đây học đại học thời điểm, Tân Hải Đại học học sinh đều biết đó là cao tiêu phí nơi. Bọn họ học sinh phổ thông đều sẽ không tiến vào cái loại địa phương đó. Nàng nói nàng bạn cùng phòng bạn trai không phải học sinh. Một cái hải quy thạc sĩ, gây dựng sự nghiệp kiếm lời tiền, gây dựng sự nghiệp thành công hải quy thạc sĩ. Tìm một cái không tốt nghiệp nữ sinh viên đại học làm bạn gái. Này rất thú vị. Cái điều kiện này. Không nên là loại này tổ hợp. Cô gái kia dung mạo rất đẹp đẽ sao? Trần Mặc thuận miệng hỏi. Người tại sao cảm thấy cô gái kia rất đẹp đây? Trừ phi lâu ngày sinh tình. Cái gọi là nhất kiến trung tình chính là thấy sắc nảy lòng tham. Nam nhân liền ý đồ kia. Song phương điều kiện không ngang nhau. Đặc biệt hải quy thạc sĩ, tự mang vầng sáng, lại gây dựng sự nghiệp thành công, ánh mắt nên rất cao, cô gái kia không đẹp đẽ, hoặc là không cái khác quá đột xuất ưu điểm, hai người đồng thời xác suất rất nhỏ, song phương vòng tròn cũng khác nhau, gặp nhau không lớn, thế giới quan cùng đề tài không giống, nói tóm lại, hoặc là chính là nam xem lên nàng hình dạng, hoặc là chính là vui đùa một chút mà thôi. Hiện tại người có tiền, đều yêu thích nữ sinh viên đại học cái trò này, Trần Mặc nói thầm nói rằng. Điều kiện của chúng ta cũng không ngang nhau, người khi đó đối với ta cũng thấy sắc nảy lòng tham. Vẫn là vui đùa một chút, Trần Mặc cảm giác không đúng, quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Ngư tựa như cười mà không phải cười mặt. Dục sao vọng cầu sinh trong nháy mắt tăng vọt, đó là nhất kiến trung tình, lúc trước ở thư viện. Ta chợt phát hiện một cái thanh tú mỹ lệ, sức sống bắn ra bốn phía nữ hài. Đầu tiên nhìn liền bị nàng khí chất hấp dẫn. 4 năm đại học, đó là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xinh đẹp đáng yêu nữ hài. Sau đó cái kia giá sách ngã xuống thời điểm, ta biết cơ hội hiếm có. Liền một cái nhào tới. Ai biết, đó là trời cao ban cho ta nữ thần may mắn. Ta liền không chút do dự mang về nhà. Quả nhiên. Từ đó về sau, ta liền vui vẻ sung sướng. Châu bò đến không được. Chính là cái kia nữ thần may mắn thay đổi vận mệnh của ta. Điều kiện xác thực không ngang nhau. Nàng là nữ thần, ta là phàm nhân. Vì lẽ đó ta còn muốn không ngừng nỗ lực. Miệng rất ngọt, coi như ngươi qua ải. Tiểu Ngư cười nện Trần Mặc một hồi. Nhẹ nhàng ỉ ở trên người hắn. Hân Hân group bạn ta xem qua. Nàng bạn cùng phòng, tướng mạo đều bình thường, cũng là người bình thường nhà nữ hài. Vì lẽ đó ta vừa nãy cũng nhiều suy nghĩ một chút, cũng lo lắng là có ý đồ riêng người. Thêm vào quán ba loại kia nơi, liền để Hắc Ưng sắp xếp hai cái bảo tiêu, lén lút bảo hộ Hân Hân. Trần Mặc gật gù, khẽ cau mày, cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.